Chương 7, cực cổ tộc cùng nguyên tội. Ngô Minh đám người đã đi vào đại dương này vì diện một tháng thời gian, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, bất quá trong một tháng này, Ngô Minh đám người đã đem toàn bộ hòn đảo cho thanh lý một lần, tu kiến bờ biển biệt thự, tu kiến ngư trường, tu kiến mấy hoa viên, chỉnh tề đạo lộ, cùng một chút quảng trường, cùng có thể ở lại, bất quá rõ ràng là dùng để trang trí nhà trên cây, mà lại toàn bộ hòn đảo trên bị trồng trên hoa tươi. Đều là theo xung quanh hòn đảo trên tĩnh tâm chọn lựa. Hòn đảo này nhìn phản phất tiên đảo đồng dạng. Đây đều là từ Iluvata tự mình bố trí cùng thiết kế, theo nàng tâm tính bắt đầu thả bình thản, làm vương nữ công chúa tố dưỡng cũng thể hiện ra, toàn bộ hòn đảo bị nàng bố trí được phản phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mà lại trong mỗi ngày kiến tạo ma pháp tháp, còn chế tạo một chút hàng mỹ nghệ, hoàng hôn lúc tại bờ biển trước biệt thự, đối triều tịch đạn lấy thù cầm. Dùng cổ họng của nàng hát đủ để cho mỹ nhân ngư đều hổ thẹn tiếng ca, tự ngu tự nhạc tự đắc, cả người đổ phản phất. Thăng hoa đồng dạng. Đồng thời, nàng cũng hạ quyết tâm, trong mỗi ngày mặc dù vẫn như cũ để Lilith học tập kia cái gì luyện tập sách. Nhưng cùng lúc cũng nghiêm ngặt chỉ đạo nàng luyện tập minh tưởng, mà cùng Ngô Minh giao lưu cũng hướng tới bình thản, hảo cảm chính là hảo cảm, mà sau đó suy nghĩ cẩn thận, Ngô Minh cái chủng loại kia làm cho người tức giận thẳng nam biểu hiện. Ngược lại nói rõ hắn cũng không phải là trong tưởng tượng quý tộc mê loạn, hắn chính là một cái. Khục, Iluvata đỏ mặt nghĩ đến, Ngô Minh đoán chừng chính là một cái xử nam a. Tóm lại, Iluvata tâm thái trong một tháng này trở nên dị thường bình thản, mà Ngô Minh đi sớm về trễ, làm ra đại lượng các loại kim loại, ngư trường kiến tạo cũng là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Trừ biển sâu, biển cạn địa khu sinh thái hệ thống cũng cơ bản tra xét xong tất. Còn lại chính là bắt đầu kế hoạch cùng kiến tạo chính mình ổ nhỏ. Một ngày này điểm tâm trước đó, Ngô Minh liền nói, ta hôm qua kiểm tra một hồi vật tư tồn kho, kim loại loại hình đều đủ đủ rồi, khác trân quý khoáng vật cũng chuẩn bị đầy đủ, ma pháp tháp nền tảng cũng cơ bản hoàn mỹ, chúng ta có thể bắt đầu kiến tạo ma pháp tháp, ta cũng không cần mỗi ngày ra ngoài đào quán. Iluvata liền vừa cười vừa nói, vất vả tiên sinh. Cũng chỉ có tiên sinh thực lực mới có thể như thế trong thời gian ngắn kiếm đủ nhiều như vậy kiến tạo vật liệu. Nếu là lục địa còn tốt, thế nhưng là tại Hải Dương Hạ, ta nhất định phải một mực duy trì ma pháp đến cung cấp hô hấp cùng ngăn cách nước biển, đồng thời còn muốn đào ra khoáng mạch, còn muốn tinh luyện kim loại, đây cũng không phải là ta có thể làm được, nhờ có tiên sinh đâu. Ngô Minh cào cái đầu cười khúc khích, thấy bên cạnh Amer quả thực là nhức cả trứng cực kỳ. Hận không thể lập tức cho Ngô Minh còn một cái đầu óc mới tốt. Đột nhiên, đúng lúc này, đám người nghe được Lilith tiếng kêu sợ hãi, đám người sững sờ, Ngô Minh trực tiếp lách mình tan biến tại biệt thự trong phòng. Mà Iluvata cùng Amer lúc này mới tranh thủ thời gian chạy ra khỏi cửa phòng, bọn hắn ra đến ngoài cửa phòng lúc, liền thấy Lilith cùng Ngô Minh đều ngồi xổm ở bên bãi biển. Lilith là mỗi ngày phụ trách nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là loại cá hay là khác. Đều là từ nàng đi tìm kiếm, Lilith mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu là nghề nghiệp chiến sĩ người, đánh bắt một chút loài cá, giáp xác loại sinh vật vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, mà bây giờ nàng chính là đang tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, nhưng giống như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới dẫn phát tiếng kinh hô. Iluvata cùng Amer vội vàng chạy tới gần. Bọn hắn liền thấy trên bờ cát nằm vật xuống lấy một cái nhân thân đuôi cá sinh vật, cái này sinh vật còn ôm một viên thất thải sắc. Ước chừng có đà điểu trứng lớn nhỏ một viên trứng. Cái này là nhân ngư a. Ngô Minh nhìn cái này sinh vật, hắn liền lắc lắc đầu nói, chết rồi, mà lại chết đoán chừng có vài ngày, thi thể cũng bắt đầu có chút hư thối, vì diện này thế mà còn có nhân ngư. Hơn nữa nhìn hắn tại cái đuôi trên có trang trí bảo thạch, đoán chừng là sinh vật có trí khôn. Nói một cách khác, vì diện này có sinh vật có trí khôn lạc. Nói đến đây, Ngô Minh có vẻ hơi hưng phấn. Bởi vì làm một cái có sinh vật có trí không vị diện, cùng một cái không có sinh vật có trí không vị diện, hắn tấn thăng cấp độ khác biệt chí ít tại gấp mấy chục lần ở giữa, như vị diện này thật sự có nhân ngư sinh vật có trí khôn, vậy hắn không ngại mới hảo hảo quy hoạch một phen, có lẽ hóa thành sáng thế thần thân phận. Người dẫn đạo thân phận? Hay là cái gì khác? Dẫn đạo những này sinh vật có trí không văn minh tiến bộ? Ngay tại Ngô Minh liên tưởng nhẹ nhàng lúc, Iluvata lại là trầm giọng nói ra, không đúng. Đây không phải nhân ngư tộc, đây là cực cổ tộc. Cực cổ tộc? Ngô Minh sửng sốt một chút. hắn tại chính mình biết được vạn tộc trên danh sách tìm kiếm một phen, liền kỳ quái nói, cực cổ tộc là bài vị bao nhiêu chủng tộc a? Không phải hồng hoang vạn tộc phạm trù. Iluvata lập tức lắc đầu, nàng ngồi xổm ở thi thể này bên cạnh nhìn kỹ nửa ngày, xác nhận nói, không sai, đây tuyệt đối không là nhân ngư tộc, đây là hồng mông thời kỳ cực cổ chủng tộc, tiên sinh không biết sao. Ngô Minh cái này mới phản ứng được, cái này cực cổ không phải chỉ chủng tộc danh tự, mà là chỉ hắn tồn tại thời gian điểm. Từ khi đi vào hồng hoang lịch thời đại, Ngô Minh cũng cẩn thận thẩm tra qua liên quan tới hồng hoang lịch thời đại rất nhiều thư tịch. Tại một chút tương đối cao bưng trân quý trong thư tịch đều có đề cập, cái này đa nguyên theo khai thiên lập địa cho tới bây giờ, hết thảy đã kinh lịch ba cái thời đại. Thứ một thời đại là hỗn độn lịch thời đại, nghe nói kia là đa nguyên vũ trụ ban sơ giai đoạn, cũng là tiên thiên ma thần sinh ra giai đoạn, tiên thiên linh bảo cũng là vào lúc đó bắt đầu thành hình, bất quá bởi vì cách này quá xa xưa, thời đại kia hết thảy đều đã là không thể kiểm tra. Cái thứ hai thời đại tên là hồng mông lịch thời đại. Nghe nói hồng mông thời đại bên trong, hơn 3.000 tiên thiên ma thần đều xuất thế. Từng cái đều có siêu việt bây giờ thánh vị, thậm chí là cao giai thánh vị thực lực kinh khủng, cả đám đều đủ để khai thiên tịch địa, cả đám đều đủ để sáng thế sáng sinh, bọn chúng tại đa nguyên vũ trụ chỗ có địa phương giao chiến, chém giết, đồng thời riêng phần mình sáng tạo ra chính mình quyến tộc, hoặc là ngẫu có một ít trong lúc đánh nhau rơi xuống huyết nhục, bay vào đến một chút vị diện bên trong, như vậy đã đản sinh ra hậu thiên sinh linh. Mà những này hậu thiên sinh linh đều gọi chung là cực cổ chủng tộc. Cái thứ ba thời đại tự nhiên là tên là hồng hoang lịch thời đại. Cũng chính là Ngô Minh hiện tại vị trí thời đại. Trên thực tế, hồng hoang thiên định trong chính phủ cũng có một chút liên quan tới hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch ghi chép, bất quá hắn ghi chép phi thường hời hợt, ngay cả Ngô Minh tại vạn tộc bên trong tìm tới ghi chép đều so với cái kia kỹ càng, bất quá những này ghi chép yên nguyên không nhiều. Hắn cũng liền đại thể biết có hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch hai cái thời đại thế thôi, cụ thể xảy ra chuyện gì, vì cái gì hỗn độn lịch kết thúc, vì cái gì hồng mông lịch kết thúc, những này hắn đều là hoàn toàn không biết. Iluvata tự hồ cũng nhìn ra Ngô Minh đối với cái này ngây thơ. Nàng liền nói, chúng ta tinh linh tộc lấy văn minh lập tộc, cho nên đối với những này quá khứ lịch sử ghi chép liền sẽ phi thường để ý, hoặc là nói cơ hồ tất cả tri thức chúng ta đều sẽ phi thường để ý. Cho nên chúng ta cũng càng thêm biết, những này cực cổ tộc nguy hại. Nguy hại? Nói thế nào? Ngô Minh sửng sốt, hắn hỏi. Iluvata liền cười khổ nói, có lẽ trước đây sinh xem ra, những này cực cổ tộc cùng chúng ta đồng dạng đều là sinh linh, mà chúng ta cùng bọn hắn dù sao cũng là khác biệt. Đầu tiên, cực cổ tộc đều là không có giới tính, tính mạng của bọn hắn kết cấu dừng lại tại hồng mông thời đại đặc thù trên. Cái gì là hồng mông thời đại đặc thù đâu? Đó chính là kế thừa từ tiên thiên ma thần nhóm tư duy, vĩnh sinh, bất hủ, bất tử, bất diệt, đây chính là tiên thiên ma thần tư duy, cho nên tiên thiên ma thần là không cần sinh sôi hậu đại, tất cả tiên thiên ma thần đều là không có giới tính, bọn chúng là đa nguyên vũ trụ ban sơ đản sinh hoàn mỹ hình sinh vật. Mà tất cả cực cổ tộc cũng đều là không có giới tính, nhưng bọn hắn là hậu thiên sinh linh, cũng không có tiên thiên ma thần vĩnh hằng bất hủ. Cho nên có rất lớn một bộ phận cực cổ tộc tại thọ tận về sau liền triệt để tiêu vong, liền như là ban sơ không hoàn mỹ sinh mệnh như thế. Có dạng này như thế trí mạng thiếu hụt, mà cũng có một bộ phận cực cổ tộc, bọn hắn sáng tạo, hoặc là tiến hóa ra các loại khác biệt sinh sôi thủ đoạn, tỉ như phân liệt sinh sôi, tỉ như bản thân thụ tinh sinh sôi vân vân. Đây cũng là ta nhìn ra người này cá không là nhân ngư tộc, mà là cực cổ tộc nguyên nhân, tiên sinh mời nhìn kỹ của nó sinh lý kết cấu. Nó cũng không phải là giống cá hoặc là giống đực, mà là bản thân thụ tinh sinh sôi song tính thể đặc thù. Trên thực tế, hồng hoang vạn tộc bên trong, đều có cực một số nhỏ một chút chủng tộc có cực cổ tộc sinh sôi đặc thù, bất quá cái kia dù sao cũng là cực thiểu số. Mà lại những này chủng tộc chính đang không ngừng tiến hóa cùng cải biến. Nói đến đây, Iluvata liền nghiêm nghị đối Ngô Minh nói, như chỉ là như thế, bọn hắn cũng nhiều nhất là có chút thiếu hụt chủng tộc. Không có tiến hóa hoàn toàn, cái này cũng không tính là gì, mà cực cổ tộc nhưng lại có một cái đáng sợ tình huống, đây chính là chúng ta vạn tộc chỉ cần phát hiện cực cổ tộc, liền nhất định sẽ đem hắn diệt tộc nguyên nhân. Tất cả cực cổ tộc, bọn hắn đều tín ngưỡng vào tiên thiên ma thần, bởi vì đối với cực cổ tộc đến nói, tiên thiên ma thần chính là bọn hắn sáng thế thần. Cái kia sợ không phải tiên thiên ma thần sáng tạo quyến tộc, những cái kia tự nhiên diễn hóa hậu thiên sinh linh cũng sẽ sùng bái cường đại vô song tiên thiên ma thần nhóm, nếu là tự nhiên diễn hóa hậu thiên sinh linh còn hơi tốt một chút, bọn hắn sùng bái, bọn hắn tế tự, cũng nhiều nhất là ô nhiễm một cái vị diện thế thôi, nhưng nếu là một ít tiên thiên ma thần quyến tộc hậu đại, như vậy huyết nhục của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, một khi thông qua tế tự tiến hành hiến tế, thậm chí có thể để tiên thiên ma thần dựa vào hàng lâm tại huyết nhục của bọn hắn trên linh hồn, đây cũng không phải là ô nhiễm phá hư một cái vị diện có thể tùy tiện giải quyết. Thậm chí khả năng xuất hiện đại tai nạn. Ngô Minh vào cái đầu nói, chờ, chờ một chút, tiên thiên ma thần không phải cơ hồ đều diệt tuyệt sao? Iluvata liền gật đầu nói, đúng, tiên thiên ma thần tại Hồng Mông lịch phần cuối lúc, bị đa nguyên vũ trụ chi tự thế giới toàn bộ tru diệt, mà thi thể của bọn hắn còn tồn, đều biến thành thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, đây mới là địa phương đáng sợ nhất, nguyên bản tiên thiên ma thần là có thần trí, mặc dù thực lực cường đại, mà kỳ thật có thể đem bọn chúng xem như là cao giai thánh vị, chỉ cần cẩn thận cung kính, cũng không phải là không có thể tiếp xúc. Mà bí ẩn tồn tại. Chỉ là hắn tồn tại bản thân cũng đã là tai nạn, không lo gì, vô thần trí, vô ý thức, bọn chúng chỉ có hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy, giết chết hết thảy dục vọng, mà nguyên bản tế tự tiên thiên ma thần nghi thức, cho tới bây giờ còn tiếp tục sử dụng, liền đem là triệu hoán cùng tế tự bí ẩn tồn tại nghi thức, thậm chí có cực nhỏ tỷ lệ có thể để bí ẩn tồn tại cụ hiện đến thế giới vật chất, cho nên, tất cả cực cổ nhất tộc đều là to lớn uy hiếp, đối với chúng ta vạn tộc uy hiếp. Nói đến đây, Iluvata liền nghiêm túc đối Ngô Minh hành lễ nói ra, Ngô Minh tiên sinh. Mời đều tru diệt vị diện này toàn bộ sinh linh, đặc biệt là tất cả cực cổ tộc. Bọn hắn chỉ là tồn tại, đã là nguyên tội. Chương 8, Tứ bất tượng trứng. Ngô Minh nghe Iluvata nói như thế, trong lúc nhất thời lại cũng không có đáp lại, mà là thần sắc thâm trầm nhìn xem đầu này nhân ngư thi thể, tạm thời nói là nhân ngư đi, mặc dù là cái gọi là cực cổ chủng tộc, mà bộ dáng cùng nhân ngư xác thực giống nhau y hệt, cho nên tạm thời xưng là nhân ngư tộc tốt. Bộ dáng của nó là thân người mặc người đuôi cá, người mặc có ngũ quan, mà ngũ quan đều lộ ra tương đối mơ hồ, như nhất định muốn hình dung, cùng loại với lúc đầu phim khoa học viễn tưởng bên trong người sao hỏa hình tượng, bất quá hẳn là sinh vật có trí không không thể nghi ngờ. Trên người nó đuôi cá trang trí, còn có nửa người trên da điêu văn, những này đều không một không biểu hiện hắn sinh vật có trí không một mặt. Bởi vì chủng tộc mà diệt chi sao? Ngô Minh nhắc tới câu này, cũng không trả lời Iluvata lời nói, hắn trầm mặt nhìn về phía Amr. Amr lập tức minh bạch Ngô Minh ý tứ, cái này kỳ thật cùng nhân loại chi với vạn tộc khác nhau ở chỗ nào? Hơi nhân từ, không có nhìn thấy nhân loại liền lập tức giết chết sao? Như vậy lời nói thật sự là hỗn trướng thêm buồn nôn, so sánh dưới, cực cổ chủng tộc chí ít còn có thể uy hiếp phổ thông vạn tộc tư bản. Tế tự bí ẩn tồn tại, lớn không được cùng một chỗ chơi xong, cho nên mặc dù nói góc nhìn đến tất sát, đây cũng là muốn nhìn tình huống. Nhân loại đâu? So dê con còn nhỏ yếu, hồng hoang vạn tộc căn bản liền không có bắt nhân loại theo sinh vật có trí không nhìn, nhân loại tại vạn tộc trong mắt là nô lệ, là thịt, là vật thí nghiệm, là giả ngoại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn vật tư, nhân loại địa vị so cực cổ chủng tộc còn thấp hơn nhiều, thậm chí cây bản không thể so sánh. Bởi vì chủng tộc mà diệt vong sự tình, cái này đối với con người mà nói là quen thuộc như vậy à. Ngô Minh bình tĩnh nhìn hướng Iluvata nói, đối với cực cổ chủng tộc. Phương thức xử lý. Ta tự có tính toán của ta, bất kể như thế nào, trước đi xem một chút cái này nhân ngư chủng tộc tình huống lại nói. Iluvata sửng sốt một chút, chỉ là gật đầu, cũng không tiếp tục thuyết phục, nàng cảm giác nhạy cảm đến Ngô Minh trong lòng không nhanh, lại liên tưởng đến Ngô Minh chủng tộc tình huống. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, nhân loại vấn đề kỳ thật tại vạn tộc bên trong cũng là cấm kỵ, đặc biệt là cùng loại tinh linh tộc dạng này lấy văn minh lập tộc chủng tộc, theo văn minh tiến bộ, chủng tộc bên trong tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra ôn hòa một phái. Hoặc là nói thánh mẫu biểu phái, đây là một cái văn minh tiến bộ tất nhiên sẽ xuất hiện đồ vật, đừng nói nhân loại, quản chi là mèo mèo chó chó bọn hắn đều sẽ đi thương hại, nếu không phải trợ giúp nhân loại. Bảo hộ nhân loại sẽ giảm xuống người khí vận cùng chủng tộc khí vận, không chừng trong tinh linh tộc dư luận không biết sẽ như thế nào biến hóa đâu. Tuy là như thế, Iluvata hay là nghiêm mặt nói với Ngô Minh, cái này hết sức tàn khốc, ta biết, Nếu như tiên sinh dự định đi xem một chút, như vậy mời mang ta lên, ta đối cực cổ chủng tộc cùng Hồng Mông thời đại đều có chút tán dương nghiên cứu. Có lẽ có thể giúp trên tiên sinh bận biểu. Ngô Minh nhìn xem Iluvatar, Iluvatar thần sắc nghiêm túc, cũng không có bất kỳ cái gì chột dạ, cứ như vậy cùng Ngô Minh nhìn nhau, cái này khiến Ngô Minh trong lòng cũng là thở dài, một lúc lâu sau mới đối Iluvatar gật gật đầu. Kỳ thật vừa mới Iluvatar nói muốn diệt cực cổ chủng tộc lúc, Ngô Minh trong lòng là sinh khí, cái này khiến hắn nghĩ tới nhân loại tự thân, bất quá lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng có chút không thể làm gì. Chuyện này kỳ thật trách không được Iluvatar, dù sao sinh tồn kéo dài là sinh mệnh đệ nhất nhu cầu, càng đừng đề cập bộ tộc có trí tuệ. Cái này cùng đạo đức hay không kỳ thật không quan hệ, theo một cái sinh mệnh chỉ là tồn tại bản thân là đủ hủy diệt khác sinh mệnh lúc, như vậy gặp chi tắc giết, không lưu tình chút nào, căn bản không giảng bất luận cái gì có tội vô tội loại hình, chuyện như vậy nhưng thật ra là có thể lý giải. Tỷ như Ngô Minh đời thứ nhất thế giới địa cầu chính là như thế, kia là lấy nhân loại vi tôn xã hội hệ thống, nếu là có một cái động vật chủng tộc mang theo siêu nguy hiểm siêu cấp virus, nhân loại không biết được cũng liền thôi, nếu là biết được, mà lại loại này siêu cấp virus không có giải dược vaccine. Như vậy nhân loại tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem hắn diệt tộc diệt chủng, huống chi tại đối đãi động vật hoang dã lúc, trên quốc tế bình thường đều có một cái lệ cũ, chỉ là đã thương người cũng liền thôi, nhưng nếu là có bất kỳ hoang dại mãnh thú ăn qua thịt người, như vậy nhất định sẽ đem hắn đánh chết đánh giết, bởi vì ăn qua thịt người mãnh thú sẽ ghi nhớ nhân loại mùi cùng hương vị, cái này liền rốt cuộc cải biến không đến. Mà cực cổ chủng tộc đối với hồng hoang vạn tộc đến nói, liền cùng loại với loại này sẽ uy hiếp được quyền sinh tồn tồn tại, cho nên gặp chi tắc giết cũng không phải là khó có thể lý giải được sự tình. Ngô Minh thở dài âm thanh, hắn đem viên kia thất thải trứng cầm tại trên tay, thoảng qua một phân tích, chỉ lắc đầu nói, không có sinh mệnh lực, cái này quả trứng đã sớm chết không biết bao lâu, bất quá đây tuyệt đối không là nhân ngư trứng, thậm chí cùng loài cá không quan hệ, bên trong có một cái nửa hóa đá ấu thú, có điểm giống hươu sao dáng vẻ. Iluvatar nghe vậy liền nói, cái kia đây có lẽ là thần ban cho chi vật, ta nói là bí ẩn tồn tại đối với những này cực cổ tộc đến nói liền cùng loại với thần linh nhân vật, theo cực cổ chủng tộc tế tự bí ẩn tồn tại lúc, bí ẩn tồn tại bình thường sẽ dành cho nhất định, ban thưởng. Đừng tưởng rằng loại này ban thưởng là tốt, tuyệt đại có thể là biến dị trong bọn họ một ít cá thể, biến thành hỗn độn vặn vẹo chi vật, hoặc là trực tiếp giết chết bọn hắn bên trong hơn phân nửa, chỉ có cực nhỏ tỷ lệ, những này bí ẩn tồn tại sẽ tuân theo đã từng làm tiên thiên ma thần lúc chiếu cố, cực nhỏ tỷ lệ cho một ít chúc phúc hoặc là vật phẩm, cái này mai thất thải trứng đoán chừng chính là loại này. Ngô Minh gật gật đầu, hắn tiếp tục phân tích lấy cái này mai thất thải trứng, một lúc lâu sau hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, cái này quả trứng bên trong sinh vật có chút khó lường a. Dù nhưng đã nửa hóa đá, mà thế mà còn mang theo cực yếu ớt thời gian ảnh hưởng trận, cái này trứng bên trong sinh vật nếu là nở ra, thực lực nhất định cực mạnh, mà lại có thể ảnh hưởng đến thời gian, là thời gian lĩnh vực sinh vật, có chút khó tin. Iluvatar lập tức liền có chút động dung, thời gian thế nhưng là rất ngưu bức lĩnh vực, bình thường mà nói, muốn lấy ma pháp ảnh hưởng đến thời gian, cái này cần chí ít bán thần mới có thể làm được. Hơn nữa còn chỉ có thể theo khía cạnh một chút ảnh hưởng, gần như không có khả năng có thánh vị dưới đây sinh vật trực tiếp can thiệp thời gian. Mà lại quản chi là thánh vị, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được hơi chậm lại, hoặc là hơi tăng tốc thời gian phương diện ảnh hưởng, chỉ có cao giai thánh vị mới có thể thiết thực tại thời gian lĩnh vực bên trên tiến hành điều khiển, mà lại loại này điều khiển đều là có hạn độ, phàm là có thể chân chính ảnh hưởng đến thời gian phạm trù, hắn tồn tại bình thường đều là luận ngoại cấp bậc. Iluvatar liền thấy Ngô Minh trên tay bỗng nhiên có một vòng dòng điện, cái này dòng điện như là thể lỏng đồng dạng chảy vào đến thất thải trứng bên trong, cách nửa ngày, Ngô Minh thần sắc bỗng nhiên có biến hóa. Hắn mang theo hứng thú nhìn xem cái này trứng nói, có ý tứ, thế mà. Có thể nghịch chuyển tự thân thời gian. Đây rốt cuộc là sinh vật gì, nhìn xem giống hươu, nhưng cũng không phải, tốt như cái gì đều không quá giống, lại cái gì cũng có chút giống. Iluvatar tiểu thư, cái này trứng có lẽ có tỷ lệ nhất định có thể nở a, mặc dù cái này tỷ lệ hết sức nhỏ chính là. Iluvatar lập tức động dung, nàng vội vàng nói, thật có thể nở sao? Nó có biến dị hoặc là hỗn độn hóa sao? Hay là nói là bình thường sinh vật hình thái? Ngô Minh liền nhìn xem trứng nói, theo của ta phân tích đến xem. Cái này trứng bên trong sinh vật cũng không có bị bóp méo, mà lại hiện tại đúng là chết rồi, mà lại là đều chết hết cái chủng loại kia, bất quá rất kỳ diệu chính là, nó có thời gian phương diện lĩnh vực tràn, ngay tại vừa rồi, ta đưa vào dòng điện bị cái này trứng hấp thu một chút, mặc dù đây cũng không có nghĩa là nó có thể phục sinh, mà. Nếu để cho hắn tại thời gian hỗn loạn chi địa, lại hấp thu đại lượng năng lượng, có lẽ có cực nhỏ loạn số khả năng có thể nghịch chuyển thời gian cũng khó nói a, như đúng như đây. Vậy nó thật là có khả năng nở ra, cái này tứ bất tượng tiểu gia hỏa. Đoán chừng thực lực sẽ phi thường cường đại chính là. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh liền đem cái này quả trứng thu nhập đến chưởng thượng vị diện bên trong, tiếp lấy hắn liền đối Iluvata nói, Iluvata tiểu thư, hiện tại ta dự định xâm nhập đáy biển chỗ sâu, đi xem một cái này nhân ngư dạng cực cổ chủng tộc, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Iluvata lập tức gật đầu nói, đương nhiên. Ta biết tiên sinh đối toàn diệt cực cổ chủng tộc có mâu thuẫn, cho nên xin cho ta đi theo. Ngô Minh lại nhìn về phía Amer, Amer liền ngáp một cái, quay người đi hướng biệt thự, vừa đi vừa nói, Lilith. Nấu cơm cho ta, các ngươi đi sớm về sớm, đúng, cho tòa đảo này thiết trí cái gì vòng bảo hộ loại hình, cẩn thận chớ để cho trộm nhà nha. Ngô Minh lập tức mỉm cười, hắn cùng Iluvata lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người liền hướng về đáy biển lặn xuống. Đồng thời Ngô Minh một tay phất lên, một tầng mắt thường không thể gặp dòng điện tầng liền bao phủ lại đảo nhỏ, tiếp lấy hắn lại không chần chờ, mang theo Iluvata, bắt đầu hối hả hướng về biển sâu mà đi. Chương 9, lúc trước thế giới. Ngô Minh cùng Iluvata lẻn vào đến trong biển sâu, trên đường đi Iluvata liền bắt đầu cho Ngô Minh giới thiệu liên quan tới cực cổ chủng tộc sự tình. Nghiêm túc đến nói, cực cổ chủng tộc mặc dù là hồng mông thời kỳ chủng tộc, sinh mệnh bản thân tiến hóa không hoàn toàn, mà bọn hắn cũng không phải là không còn gì khác, tương phản, rất nhiều cực cổ chủng tộc có phi thường cường đại thiên phú, những này cơ bản đều là từ tiên thiên ma thần giao phó cho, có chút thiên phú thậm chí làm trái thường thức, đây là chúng ta vạn tộc chỗ không cách nào tưởng tượng cùng địch nổi. Trừ thiên phú, một chút không phải tiên thiên ma thần thân thuộc hậu thiên sinh linh. Bọn hắn thậm chí phát triển ra ống ánh văn hóa, những này văn hóa có thật nhiều để người sợ hãi thán phục chỗ, chúng ta tinh linh tộc tại thực dân ngoài vị diện lúc, liền phát hiện qua cực cổ chủng tộc văn minh di tích, trong bọn họ một vài thứ thậm chí để chúng ta không hiểu rõ nguyên lý, có chút làm trái logic cùng cơ sở quy tắc, đến bây giờ chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là như thế nào làm. Được. Ngô Minh ngược lại là thấy hứng thú, hắn lại hỏi, tỷ như đâu? Các ngươi phát hiện những thứ gì? Iluvata suy nghĩ một chút nói, tỉ như có một cái 13 mặt thể. Ước chừng lớn chừng bằng bàn tay, có thể tự động huyền không, cái này 13 mặt thể chung quanh, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện 13 cái số này, hoặc là cùng cái số này có quan hệ đồ vật, tỉ như 13 tuổi hài tử, hoặc là bất luận cái gì thân mang 13 cái số này tương quan liên đồ vật, nếu không liền sẽ trực tiếp bị xóa đi, triệt để biến mất không thấy gì nữa, cụ thể là như thế nào làm được? Vì sao lại trực tiếp xóa đi, cái này ai cũng không biết, ngay cả thánh vị đều tiến hành qua. Điều tra, mà vẫn không có nguyên nhân. Ngô Minh như có điều suy nghĩ mà nói, cái này nghe giống như là mem. Iluvata liền gật đầu hồi đáp, đúng vậy. Mem, nghe nói tại Hồng Mông thời đại, tiên thiên ma thần hoành hành đa nguyên vũ trụ, khi đó tiên thiên linh bảo còn không có biến mất, rất nhiều tiên thiên ma thần đều có tiên thiên linh bảo, mà lại mem cũng hoành hành đa nguyên. Thời đại kia văn minh bình thường đều mang theo tiên thiên ma thần, mem, tiên thiên linh bảo cái bóng, cụ thể là như thế nào làm được, chúng ta thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Nói đến đây chút, Ngô Minh thật đúng là có hứng thú, hắn cũng có chính thống tu chân giả cơ sở nhất đặc chất, đó chính là đối hết thảy không biết tìm kiếm, bởi vì không biết thường thường liền mang ý nghĩa khả năng có cái gì phát hiện lớn. Đây cũng không phải là cái gì người si nói mộng, nếu là không có không biết. Quản chi sáng tạo đều muốn sáng tạo không biết, đây cơ hội chính là chính thống các tu chân giả danh ngôn. Ngô Minh lúc này liền nói, đó có phải hay không mang ý nghĩa nơi này cũng sẽ có cực cổ di tích. Iluvata chỉ lắc đầu nói, cái này nhưng không nhất định, đồng dạng có thể tồn tại hạ cực cổ di tích cực cổ chủng tộc, đều là đã từng phi thường phát đạt một loại kia, nhưng khi sơ hồng mông kết thúc thế giới thế chiến thứ nhất lúc, cơ hồ càn quét phá hủy toàn bộ đa nguyên cực cổ chủng tộc văn minh. Chỗ lưu lại đều là mất đi văn minh. Thậm chí là lâm vào mông muội cực cổ chủng tộc thất lạc bầy, bọn chúng thất lạc tại toàn bộ đa nguyên phạm vi bên trong, nơi này khả năng chính là loại này. Ngô Minh bỗng nhiên lại hỏi, ta một mực nghe nói thế giới đến cùng là cái gì à? Iluvata kinh ngạc nhìn về phía Ngô Minh nói, tiên sinh không biết thế giới. À, cũng thế, tiên sinh cuộc khởi thời gian quá ngắn, mặc dù cao đẳng địa tinh tộc có địa linh tộc bộ phận nội tình, hẳn là cũng biết thế giới là cái gì, mà đoán chừng bọn hắn lấy vì tiên sinh biết, cho nên cũng liền không có nói cho tiên sinh. Cái gọi là thế giới cũng là tiên thiên ma thần bên trong một thành viên, mà là đặc thù nhất một cái. Đa nguyên vũ trụ từ hỗn độn mà lên, ban sơ vụ nổ lớn sinh ra đa nguyên vũ trụ, lập tức liền có đa nguyên vũ trụ đạo ngân mảnh vỡ bạo tạc mà ra, trong đó nhỏ nhất mảnh vỡ biến thành mem, hơi lớn mảnh vỡ biến thành tiên thiên linh bảo, mà lớn nhất những cái kia mảnh vỡ ở trong hỗn độn thai nghén, đây chính là tiên thiên ma thần. Thiên địa chưa mở chi sinh, những này tiên thiên ma thần từng cái đều có thuộc về mình bản nguyên. Bọn chúng hiển lại chính là bất tử bất diệt bất hủ chi vật, riêng phần mình đều có to lớn uy năng. Xa so với hiện tại thánh vị cường đại hơn nhiều, thậm chí có tin tức ngầm nói, hiện tại thánh vị kỳ thật chính là mô phỏng từ tiên thiên ma thần. Những này tiên thiên ma thần riêng phần mình nắm đạo mà sinh, nắm đạo mà đi, trong hỗn độn chém giết, bởi vậy khai thiên lập địa hồng mông lịch. Tổng cộng hơn 3.000 tiên thiên ma thần hoành hành đa nguyên, không ngừng tản lấy hủy diệt cùng tân sinh. Bọn chúng có thể tùy tiện hủy diệt một cái khổng lồ vô hạn vị diện vũ trụ, cũng có thể tạo nên bước phát triển mới vị diện vũ trụ, có thể hủy diệt hậu thiên sinh linh, cũng có thể tự mình tạo nên ra tiệm cơ thể sống mới. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều ở vào tiên thiên ma thần trong khống chế. Kia là thuộc về tiên thiên ma thần thời đại, tất cả hậu thiên sinh linh tại thời đại kia đều như là sâu kiến đồng dạng. Nghe nói, tiên thiên ma thần bên trong có một trễ nhất sinh ra, thẳng đến hồng mông lịch thời đại mới đản sinh ra, bởi vì thiếu trong hỗn độn rửa sạch cùng hấp thu, thực lực của nó yếu tại tất cả tiên thiên ma thần, bất quá nó dù sao cũng là tiên thiên ma thần, càng có một loại đặc thù, chỉ cần đánh giết cùng đánh bại, liền có thể hấp thu thực lực đặc tính, cho nên nó vừa xuất hiện liền chiến thiên chiến địa. Hủy diệt vị diện mà đi. Tại một lần cùng một tên khác tiên thiên ma thần chiến đấu bên trong, cái này trễ nhất đản sinh tiên thiên ma thần bị đánh cho sắp chết. Kém chút tiêu vong, trời xuôi đất khiến phía dưới, lại bị một cái tên là Hảo Hậu Thiên Sinh Linh cứu. Về sau cụ thể chuyện gì xảy ra liền không cho người ngoài biết, chỉ là cái này trễ nhất đản sinh tiên thiên ma thần thay đổi quá khứ tác phong, ngược lại giữ gìn khởi toàn bộ đa nguyên trật tự đến, về sau không ngừng chiến đấu, trưởng thành, thẳng đến Hảo bởi vì nào đó chuyện này mà tử vong, cái này trễ nhất đản sinh tiên thiên ma thần như vậy nổi giận. Hắn càn quét toàn bộ đa nguyên, trong trận chiến ấy, hắn đồ sát tất cả tiên thiên ma thần, chỉ có số ít mấy cái may mắn thoát khỏi tai nạn, trong đó liền bao quát Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, La, Minh Hà vân vân số ít mấy cái tiên thiên ma thần. Cái này trễ nhất đản sinh tiên thiên ma thần tự xưng là thế giới, tại trận chiến cuối cùng về sau, hắn làm toàn bộ đa nguyên khai thiên lập địa thiên địa, tạo nên hồng hoang đại lục, coi đây là đa nguyên vũ trụ vị trí trung tâm, mà cái gọi là khai thiên tích địa. Chính là lại thế giới tạo nên ra cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, để may mắn còn sống sót tiên thiên ma thần cùng với thi hài bị nhốt vào thấp vĩ độ. Để thực lực cường đại hậu thiên sinh linh thăng hoa nhập cao vĩ độ, đem hiện thực thế giới vật chất lưu cho nhỏ yếu hậu thiên sinh linh, để bọn hắn phồn diễn sinh sống. Về sau càng là hóa đa nguyên làm huyền hoàng, huyền giả là đen, ngăn cách vị diện ở giữa khe hở, để yếu tiểu vị diện có thể may mắn còn sống sót, mạnh đại vị diện không cách nào độc bá đa nguyên. Hoàng giả làm nhật, từ đó về sau, tất cả vị diện đều sẽ có mặt trời, tỉ như hồng hoang đại lục, cường đại vô cùng, như vũ trụ đồng dạng mênh mông, mà trên trời yên nguyên có mặt trời tuần hoàn ngày đêm, hồng hoang đại lục mặt trời vốn cũng không hợp lý. Như thế lớn hồng hoang đại lục, đến cùng được lớn bao nhiêu mặt trời mới có thể chiếu xạ đến. Này tức là huyền hoàng, huyền giả thành tựu đa nguyên vũ trụ bảo hộ trạng thái, để đa nguyên vũ trụ bản thân có thể tiến hóa cùng mạnh lên. Hoàng giả thành tựu đa nguyên vũ trụ sinh mệnh trạng thái, để đa nguyên vũ trụ bản thân có thể dựa vào sinh mệnh cùng văn minh đến tiến hóa. Như vậy, thế giới thành tựu hai đại vô thượng đức hạnh, thiên địa, huyền hoàng, hắn nạp cái này hai đại đức hạnh làm một vật, là làm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, uy lực vô song, đội ở trên đầu. Trước liền bất bại, danh xưng hậu thiên công đức chí bảo. Từ Hồng Mông kết thúc thế chiến thứ nhất về sau, thế giới cứ thế biến mất không thấy nữa. Ai cũng không biết thế giới đi nơi nào, là sống hay là chết, mà giữa thiên địa, đa nguyên ở giữa, chỉ cần là cao giai thánh vị, thậm chí là một ít thánh vị, đều có thể thông qua đa nguyên vũ trụ bản thân tin tức biết được, thế giới cuối cùng rồi sẽ trở về, mà của nó trở về đem đền bù hết thảy tiếc nuối, cho nên. Iluvata nói đến đây lúc, liền chần chờ một chút. Ngô Minh lại nói thẳng, cho nên liền dẫn phát vạn tộc đại chiến. Đúng không? Iluvata sửng sốt một chút, hay là cười khổ nói, đúng vậy, như vậy dẫn phát vạn tộc đại chiến, bởi vì đa nguyên vũ trụ trong tin tức biểu hiện, thế giới sẽ thác sinh tại mạnh nhất chủng tộc bên trong, mà vạn tộc ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, nếu là thế giới thác sinh ngươi tộc, vậy ta tộc chính là sâu kiến hay sao? Cho nên vạn tộc đại chiến ngay tại loại này tương hỗ cố kỵ tin tức hộp đen bên trong sinh ra, sau đó càng đánh càng lớn, đến cuối cùng là không chết không thôi, thẳng đến song hoàng đăng vị thế chiến thứ nhất, tất cả theo thấp vĩ độ thăng hoa mà lên tiên thiên ma thần. Cùng mạnh nhất cái kia mấy tên thánh vị nhóm, bộc phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu sau cùng kết quả chính là, song hoàng, đông hoàng thái nhất, thiên hoàng đế tuấn, bọn hắn thành tựu hoàng cấp thánh vị vị cách, trấn áp hết thảy không phục, lúc này mới có hiện tại hồng hoang vạn tộc trật tự mới. Ngô Minh nhưng không có tiếp tục nói chuyện, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái hết sức quỷ dị, hết sức ý niệm kỳ quái. Mạnh nhất chủng tộc. Cái kia tương lai nhân loại lịch nhân tộc có tính không mạnh nhất chủng tộc. Như nói như thế, nhân hoàng phục hy thì không phải liền là khả nghi nhất sao? Hắn một tay nắm kéo nhân loại chạy về phía mạnh nhất chi vị. Càng là lập tứ tượng, ngộ ngũ hành, diễn bát quái, cái này ba đại đức hạnh, so với thiên địa cùng huyền hoàng chỉ sợ cũng là không kém đi. Sẽ không sẽ. Phục hy thì chính là chuyển thế trở về thế giới. Cho nên nhân tộc mới là mạnh nhất chủng tộc. Chương 10, Hắc ám. Ngô Minh đối tại thế giới phỏng đoán rất nhiều, nhưng là bất kể thế nào nghĩ, thế giới đều hẳn là nhân tộc mới đúng, mà không hề nghi ngờ, trong đó nhân hoàng phục hy thì khả năng nhất là thế giới chuyển thế người, bởi vì theo Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ chỉ từ phiến ngữ trong miêu tả, nhân hoàng phục hy thì công tích quả thực chính là vô địch thiên hạ, mà nhân tộc trong tương lai lại là mạnh nhất chủng tộc, vừa nghĩ như thế, phục hy thì là thế giới khả năng chí ít tại 7-8 phần tả hữu. Như thế giới thật là nhân loại, vậy bây giờ vạn tộc hết thảy lại tính là cái gì? Thậm chí ngay cả vạn tộc đại chiến đều đánh qua. Nếu để cho vạn tộc nhóm biết nói ra chân tướng, không biết bọn hắn có khóc hay không à, Ngô Minh có chút ác thú vị nghĩ đến. Mà cùng lúc đó, theo hai người càng thêm xâm nhập đến đáy biển, dưới đáy biển hắc ám cũng ăn mòn đi qua, cái này hắc ám cũng không bình thường, quản chi là ánh sáng đều không thể triệt để xua tan, hai người tầm mắt càng ngày càng chật hẹp. Quả nhiên là cực cổ chủng tộc, hơn nữa còn là tế tự bí ẩn tồn tại cực cổ chủng tộc. Iluvata trầm giọng nói. Ngô Minh không nói gì, hắn thử qua mấy loại biện pháp, theo ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, đến không thể gặp sóng phóng xạ đoạn. Đều là không cách nào xuyên thấu tầng này hắc ám tựa hồ cố định một loại nào đó quy tắc, chính là có thể che đậy nhất định phạm vi bên ngoài thăm dò, cái này hết sức đáng sợ, có trời mới biết tại cái này hắc ám bên ngoài đến cùng có cái gì, cái gọi là biển sâu sợ hãi chính là cùng loại như thế. Mà lại dính đến bí ẩn tồn tại, trên bản chất phía dưới này khả năng liền có mấy cái đại lão tồn tại. Không được, nghĩ như vậy, ta đều muốn mau chạy trốn. Cho nên tiên tạm thời cho rằng cái này hắc ám chỉ là cùng loại hắc ám màn trời đồng dạng phòng ngự thủ đoạn tốt. Giống chơi đùa như thế, chính là bởi vì nhỏ yếu, cho nên mới muốn dùng dạng này phòng ngự thủ đoạn đúng không? Ngô Minh không ngừng vì chính mình động viên, lại nói hắn còn có chủ thần đâu, mà lại thực tế là gặp đại lão, hắn cũng sẽ không keo kiệt sử dụng hạo thiên kính quyền sử dụng, cái này liền có thể để hắn trong thời gian ngắn mạnh rất nhiều, khi đó đánh không thắng. Chỉ ít chạy trốn dù sao cũng nên không có vấn đề à. Cho nên khi hạ trong lòng của hắn nhất định, mặt ngoài liền lộ ra trấn định vô cùng, một điểm khiếp ý đều không có. Cùng hắn tương phản, Iluvata trên mặt rõ ràng mang theo ý sợ hãi. Mà Iluvata lập tức liền nói ra, cái này hắc ám không riêng gì có thể che đậy ánh mắt, sẽ còn dẫn phát trong đáy lòng một ít sợ hãi, càng là nghĩ lại càng sẽ sợ hãi, trong lòng càng là không chắc cũng càng là sợ hãi. Nỗi sợ hãi này tự hồ là ma pháp hiệu quả, nhưng là lại không phải ma pháp hiệu quả. Ngô Minh tiên sinh, ta bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Ngô Minh liền cười ha ha một tiếng, Hắn vừa nghĩ tới lá bài tẩy của mình, đặc biệt là nghĩ đến chủ thần một loại nào đó thôn phệ ham mê, lập tức liền hoàn toàn yên tâm, trực tiếp đối Iluvatar nói, yên tâm đi, hết thảy có ta ở đây. Bí ẩn tồn tại nha, ta cũng không phải không có đổi qua. Iluvatar mặc dù trong lòng vẫn là không nhịn được sợ hãi, mà nghe nói Ngô Minh lời nói về sau, hay là trấn định một chút, hai người tiếp tục hướng xuống, mà cái này hắc ám nồng độ một mực duy trì liên tục đang gia tăng, thẳng đến gia tăng đến hai người ánh mắt chỉ có chừng 20 mét lúc này mới ngừng lại, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu đoán chừng mục đích đã đến nhanh. Bất quá 20 mét phạm vi tầm mắt, tại cái này rộng lớn vô biên đáy biển bên trong có thể làm gì? Đoán chừng thăm dò mấy tháng đều không nhất định có thể tìm tới. Lập tức Iluvatar liền nói, tiên sinh, chúng ta không biết cái này mảnh hắc ám phạm vi bao phủ, như là phi thường to lớn, y theo chúng ta bây giờ tầm mắt đi tìm kiếm, chỉ sợ chỗ tốn thời gian ở giữa quá lâu, mà lại cái này hắc ám rõ ràng cùng bí ẩn tồn tại có quan hệ, ở lâu có thể sẽ bị ăn mòn, cho nên ta đề nghị, chúng ta trở về đi, tạm thời còn không xác định cái này cực cổ chủng tộc phải chăng đã phát hiện chúng ta nhất xong trở về bàn bạc kỹ hơn một chút. Nói thật, vẹn vẹn chỉ có 20 mét có thể thấy được phạm vi, cái này đã để Ngô Minh có chút sinh lòng thoái ý. 20 mét khoảng cách đối với hắn cấp độ này người mà nói, cơ hồ cùng mặt thiếp mặt không có gì khác biệt, thật phát sinh những chuyện gì, hắn khả năng ngay cả phản ứng cũng không kịp, lập tức Ngô Minh liền nói, được, chúng ta sau khi trở về chuẩn bị sẵn sàng, tham tác nghi khí cái gì cũng muốn bắt đầu chế tạo, ta liền không tin chúng ta tìm không thấy cái này hắc ám điểm trung tâm. Lập tức hai người liền đi trở về, đi tới hồi lâu, hai người đều phát hiện không thích hợp, bởi vì làm tầm mắt của bọn họ phạm vi cũng không có gia tăng, mà lại theo cảm giác đi lên nói, tự hồ bọn hắn cũng không hề rời đi đáy biển phạm vi. Lập tức hai người thần sắc đều trầm xuống. Quả nhiên là bí ẩn tồn tại, cái này đã bắt đầu có chút làm trái logic. Ngô Minh nhìn một chút chung quanh, hắn lại mảnh suy nghĩ một chút, liền đối Iluvatar nói, viên kia lưu ly long vũ đâu? Iluvatar trực tiếp đem lưu ly long vũ lấy ra ngoài, từ khi trước đó thế chiến thứ nhất về sau, những ngày này Ngô Minh một mực không có tìm Iluvatar thu hồi cái này tiên thiên linh bảo tàng phiến, mà Iluvatar mấy lần đều muốn chủ động nói ra, nhưng là lại bởi vì không hiểu nguyên nhân mà trầm mặc. Lúc này lấy ra lúc, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một loại kỳ quái không bỏ cảm giác. Ngô Minh cầm qua lưu ly long vũ, trực tiếp khống chế nó cụ hiện ra ánh sáng đến, cái này quan hào hãn vô lượng. Từ đáy biển một mực lấp lóe đến mặt biển, thậm chí là trên mặt biển càng xa xôi, mà lần theo cái này ánh sáng, hai người trực tiếp hướng về mặt biển nhanh chóng hướng về đi, trước sau bất quá mấy giây thời gian thế thôi, bọn hắn liền thoát ly hắc ám, sau đó trực tiếp phá vỡ mặt biển đi vào giữa không trung. Cho đến lúc này, hai người mới xem như nhẹ nhàng thở ra, Ngô Minh cầm cái này lưu ly long vũ nói, quả nhiên, bí ẩn tồn tại, hoặc là tiên thiên ma thần là tuân theo bản nguyên mà sinh. Mà tiên thiên linh bảo đồng dạng cũng là bản nguyên cụ hiện, cho nên tiên thiên linh bảo có thể tới một mức độ nào đó trung hòa hoặc là khắc chế tiên thiên ma thần, thuyết pháp này quả nhiên là không sai. Iluvatar cũng là gật đầu, nàng đang định lời nói, đột nhiên Ngô Minh liền đem tay duỗi tới, trên bàn tay tiên thiên linh bảo tàn phiến liền đối nàng sững sờ nháy mắt, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Ngô Minh mặt mo đỏ ửng, liền nói thầm lấy nói, ta suy nghĩ. Cái này thế giới tự hồ cũng không tính an toàn, mà lại về sau chúng ta còn muốn đi đến khác ngoài vị diện. Ngươi cầm thứ này cũng coi là nhiều một chút bảo hộ. Iluvatar tiếp tục nháy mấy lần con mắt, liền cười hì hì tiếp nhận lưu ly long vũ, trong lúc nhất thời cũng không nói gì, yên nguyên đứng tại Ngô Minh bên cạnh. Ngô Minh lập tức đã cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, hắn khục một tiếng, cũng không biết nói cái gì, yên nguyên mang theo Iluvatar liền hướng hòn đảo chỗ bay đi. Trước sau không quá phận chung thời gian, hai người liền trở lại hòn đảo trên, sau đó bọn hắn liền thấy Amr đang nhàm chán câu lấy cá, nhìn thấy bọn hắn lúc, Amr liền nói thẳng, các ngươi còn thật cam lòng trở về à. Chạy tới 3 ngày thời gian, ta còn tưởng rằng các ngươi kém chút xảy ra chuyện đâu. Ngô Minh cùng Iluvatar liền lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Iluvatar dẫn đầu nói, Amr tiên sinh, ngươi xác định chúng ta đi 3 ngày thời gian sao? Amr cũng nhìn ra dị thường. Hắn hướng hai người vẫy vẫy tay, hai người lúc này mới rơi đến trên mặt đất, Amr liền nói với bọn hắn, đem các ngươi thăm dò quá trình nói nghe một chút, dù sao ta bên này đúng là đi qua 3 ngày thời gian. Lập tức Ngô Minh liền đem bọn hắn gặp được hắc ám bị ngăn trở, phạm vi tầm mắt chỉ có 20 mét, không cách nào tiếp tục thăm dò tình huống nói ra. A Mơ liền điểm một cái trán nói, phạm vi tầm mắt, phạm vi dò xét, cùng khi trở về lạc đường ảnh hưởng, còn có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Xem ra tầng này hắc ám không đơn giản a. Ngô Minh cũng gật đầu nói, nào chỉ là không đơn giản, người biết của ta, trên cơ bản có thể thấy được đại bộ phận quy tắc cùng các loại tình huống, mà cái kia hắc ám ta nhìn không thấu, mà lại ta cũng không có phát hiện thời gian phương diện quy tắc ảnh hưởng, về phần không gian cũng không có, cho nên vật kia khẳng định là bí ẩn tồn tại, thấp vĩ độ tồn tại dở trò quỷ. Lập tức ba người đều là im lặng. Không nghĩ tới tùy ý chọn tuyển một cái vị diện, thế mà liền có cực cổ chủng tộc, hơn nữa còn là có bí ẩn tồn tại chiếu cố cực cổ chủng tộc, có trời mới biết đây coi như là bọn hắn không may đâu, hay là may mắn đâu. Lúc này, Iluvata liền cau mày một mực tự lẩm bẩm, hắc ám, hắc ám, hắc ám cái gì? Là, hắc ám, nhân ngư. Bí ẩn tồn tại. Đây là bí ẩn tồn tại, thâm tiềm giả. Chương 11, thâm tiềm giả. Bí ẩn tồn tại, thâm tiềm giả, lại có người gọi là nhập mộng giả, liên quan tới cái này bí ẩn tồn tại tin tức kỳ thật còn rất nhiều, so sánh với khác bí ẩn tồn tại, nó xem như tương đối sinh động một loại kia, từng tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, đem mấy cái chủng tộc đều ăn mòn làm bí ẩn tín đồ, ý đồ theo thấp vĩ độ trèo lên đi lên, mà cuối cùng thất bại, tự hồ là lâm vào ngủ say. Cái này bí ẩn tồn tại là thủy sinh loại tiên thiên ma thần thi hài biến thành, hắn thân thuộc phần lớn là thủy sinh sinh vật, lúc trước vạn tộc đại chiến thời kỳ. Nhân ngư tộc mấy cái chi nhánh, tỉ như giao nhân tộc liền cơ hồ toàn thể trở thành cái này bí ẩn tồn tại tín đồ thân thuộc, còn có nhiều loại hải dương loài vạn tộc trở thành của nó quyến tộc. Cái này bí ẩn tồn tại có mấy cái đặc thù, đầu tiên là biển sâu, đây chính là hắc ám, thứ hai là không gian cùng thời gian nó cũng có một phần nhỏ quyền hành. Mà lớn nhất một cái quyền hành nhưng thật ra là mộng, đây là một cái có mộng bản nguyên bí ẩn tồn tại, của nó quyến tộc cùng tín đồ thậm chí tuyên bố, nó chính là mộng cảnh chi chủ, trưởng quản lấy tất cả mộng bản chất, cái này thâm tiềm không đơn thuần là chỉ hải dương. Còn chỉ nó có thể lẻn vào đến các sinh linh mộng cảnh chỗ sâu, sẽ trong mộng truyền bá ăn mòn, có thể nói là khó lòng phòng bị, rất nhiều thời điểm thậm chí ngay cả thánh vị đều sẽ trúng chiêu. Bởi vì cái này trong mộng truyền bá ăn mòn không chỉ là ngủ thời điểm mộng, nghe nói nó cường đại nhất lúc, thậm chí ngay cả nằm mơ ban ngày, ảo tưởng, thậm chí là mộng tưởng đều có thể tiến hành truyền bá, dẫn đến có một đoạn thời gian, thậm chí có người đem hắn xưng là tứ đại đỉnh cấp bí ẩn tồn tại một. Trong, đáng tiếc đằng sau không biết làm sao vậy, của nó ăn mòn cùng ảnh hưởng càng ngày càng yếu ớt. Đến mức một đoạn thời gian rất dài đều không có của nó tồn tại vết tích. Cho nên ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ. Nói đến đây, Iluvata trên mặt mơ hồ lộ ra một chút sợ hãi, nàng tiếp tục nói, ta xem qua một tông án lệ, chính là liên quan tới cái này thâm tiềm giả ăn mòn trạng thái, nghe nói kia là một con long tộc, hơn nữa còn là phòng ngự ma pháp rất cao thanh cương long, phổ thông truyền kỳ dưới đây ma pháp đều không thể ảnh hưởng đến hắn, mà hắn tại một lần trên biển tuần hành lúc, nhìn thấy một đầu vặn vẹo cá voi. Cái kia cá voi rất rõ ràng là bị bí ẩn tồn tại ăn mòn vặn vẹo. Cho nên đầu này thanh cương long hủy diệt nó. Từ đó về sau, thanh cương long chỉ cần ngủ nằm mơ, liền sẽ mơ tới tại trong giấc mộng của hắn xuất hiện một đầu cá voi, đầu này cá voi tại trong giấc mộng của hắn khắp nơi xuyên qua, khắp nơi gặm ăn, mà cái này về sau, càng thêm nghiêm trọng, ban ngày ngẫu nhiên hoảng hốt lúc, hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy đầu này cá voi, đến cuối cùng. Ngay cả hắn hồi ức trong trí nhớ cũng bắt đầu xuất hiện đầu này cá voi, của hắn bất luận cái gì trong tưởng tượng đều sẽ có đầu này cá voi tại xuyên qua. Dần dần, của hắn hết thảy thần trí trong ý thức đều chỉ còn lại đầu này cá voi. Chỉ còn lại thể xác vẫn còn, mà bản chất của hắn đã tiêu vong, mà đầu này thanh cương long là truyền kỳ cự long. Iluvata trên mặt sợ hãi càng sâu một chút, nàng tiếp tục nói, cái này án lệ phi thường nổi danh, bởi vì thanh cương long. Hoặc là kim chúc long đều là thiện lương trận doanh cự long, cùng chúng ta tinh linh tộc, cùng khác thiện lương trận doanh chủng tộc quan hệ đều hết sức tốt, tại hắn phát hiện mình bị bí ẩn tồn tại ăn mòn về sau, lập tức liền tìm được trong tộc trưởng giả xin giúp đỡ, mà trưởng giả xem xét về sau không cách nào, liền xin giúp đỡ trong tộc thánh vị thần linh. Mà ngay cả tên này long tộc thánh vị thần linh đều là không cách nào, cuối cùng ngay cả Ban Sơ Chi Long đều kinh động, mà vị đại nhân kia đều là không cách nào, không thể không rộng mà cầu chi, chúng ta Tinh Linh tộc tới giao hảo, cũng tham dự trị liệu, mà đến cuối cùng đều là không cách nào, trơ mắt nhìn xem tên này Thanh Cương Long biến thành cái xác không hồn. Ngô Minh nghe được âm thầm gật đầu, mà sau lưng hắn, A Mơ mặt không biểu tình ăn một viên quả táo, Lilith thì dọa đến sắc mặt đều là trắng bệch, thậm chí trong lúc nhất thời phản phất liền hô hấp cũng không dám đồng dạng, cách hồi lâu. Ngô Minh mới lên tiếng, quả nhiên, tất cả bí ẩn tồn tại đều có một bộ phận bản nguyên A, đây mới là bí ẩn tồn tại khó mà xử lý nguyên nhân. Iluvata tán dương nhìn Ngô Minh một chút, tùy theo gật đầu nói, đúng vậy, bí ẩn tồn tại vì cái gì như vậy khó có thể đối phó, bọn chúng là tiên thiên ma thần thi hài cùng tất cả oán hận biến thành, trừ phi là lúc trước Hồng Mông kết thúc thế chiến thứ nhất không có chết tiên thiên ma thần, thí dụ như Titan chi tổ một loại kia. Nếu không chuyển biến làm bí ẩn tồn tại bọn chúng, kỳ thật đã không tính là sinh linh, bởi vì làm tiên thiên ma thần đều mang đa nguyên vũ trụ hoặc nhiều hoặc ít bản nguyên. Mà bọn hắn bản nguyên cùng loại với tiên thiên linh bảo, là có thứ tự, là những lý giải cùng sử dụng, mà một khi tử vong rơi xuống làm bí ẩn tồn tại, bọn hắn bản nguyên liền bị cái này oán hận chỗ ô nhiễm vặn vẹo, biến thành xấp xỉ men đồng dạng đồ vật, đây chính là vì bí ẩn gì tồn tại có ăn mòn lực nguyên nhân. Thánh vị đối bí ẩn tồn tại ăn mòn có nhất định sức chống cự, cao giai thánh vị có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận ăn mòn, mà trừ phi có tiên thiên linh bảo hộ thể, không phải quản chi là cao giai thánh vị đều có cực nhỏ tỷ lệ bị ăn mòn, bất quá loại này ăn mòn bình thường sẽ không tạo thành vẫn lạc. Chỉ là hắn thần trí sẽ bị bóp méo. Ngô Minh nghĩ đến kẻ cướp đoạt chiến trường lúc, khủng thần tự xưng lực đoạt chi thánh, khi đó hắn liền bị bí ẩn tồn tại ăn mòn. Bất quá tại về sau đối chủ thần phát ra lời thề về sau, loại này ăn mòn tựa hồ liền bị thanh tẩy, hiện tại khủng thần đã triệt để khôi phục thần trí, nhưng cái này cũng nói bí ẩn tồn tại đáng sợ, hắn là có chủ thần hộ thể, cho nên cũng không cảm thấy, nhưng trên thực tế bí ẩn tồn tại là phi thường đáng sợ đại tai nạn, lúc trước thương nghiệp liên minh cái kia linh vị. Thiên sứ chính là bị hắn tươi sống mài chết tại bí ẩn tồn tại ăn mòn chi địa. Cái này đã phi thường đáng sợ. Linh vị có thể tính là thánh vị phía dưới phàm vật mạnh nhất, mà tại bí ẩn tồn tại ăn mòn chi địa bên trong, như thường bị tươi sống ăn mòn mà chết, lại thêm thánh vị khủng thần đều bị ăn mòn, khó trách Hồng Hoang vạn tộc là đàm bí ẩn tồn tại liền biến sắc. Lúc này, Iluvata liền đối Ngô Minh nghiêm túc nói, cho nên, từ xưa đến nay chúng ta những này trong đại tộc đều có một câu, về sau câu nói này bị lưu truyền ra ngoài, đó chính là chỉ có bí ẩn tồn tại mới có thể đối kháng bí ẩn tồn tại. Quân thực lực cường đại, nhưng là một số thời khắc quá mức cao ngạo. Cái này không tốt, càng là thực lực cường đại càng là cần phải cẩn thận, bởi vì khi ngươi nhỏ yếu lúc, một khi xảy ra chuyện, chết bất quá là cá nhân ngươi, nhiều nhất tăng thêm thân nhân của ngươi, mà thực lực càng mạnh, liên lụy càng rộng, quân tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà chính vì vậy, một khi quân vẫn lạc, rất có thể sẽ có ít lấy ngàn vạn mà tính, thậm chí đến bằng ức đến được người vì đó mà chết, ánh sáng là vì bọn hắn. Cũng mời quân thận trọng lại thận trọng. Ngô Minh biết đây là Iluvata hảo ý, cho nên hắn trịnh trọng đối Iluvata nói, yên tâm đi, ta luôn luôn chú ý an toàn. Bên cạnh Amer liền biểu môi, trong lòng nghĩ lại không phải Ngô Minh chú ý an toàn, mà là nghĩ Ngô Minh dứt khoát chính là sợ có được hay không, sợ cùng chú ý an toàn rõ ràng là hai việc khác nhau a. Lập tức Amer lại hỏi, vậy ngươi bây giờ định làm gì? Rời đi vị diện này sao? Ngô Minh chần chờ một chút. Lúc này, Iluvata liền nói, đương nhiên, bí ẩn tồn tại mặc dù phi thường đáng sợ, nhưng có phải thế không không có lợi ích, đặc biệt là ngoài vị diện có bí ẩn tồn tại bảo hộ cực cổ chủng tộc, bình thường cái này đều mang ý nghĩa nơi đó sẽ có cực cổ chủng tộc chùa miếu hoặc là tế đàn. Không phải bí ẩn tồn tại không có khả năng như thế lưu ý đồng thời bảo hộ nơi này, bình thường sẽ tại những này cực cổ trong di tích phát hiện chút đồ tốt, thậm chí Phượng Hoàng tộc đã từng phát hiện một kiện tiên thiên linh bảo đâu. Ha! Tiên thiên linh bảo! Hoàn chỉnh! Ngô Minh lập tức tràn đầy phấn khởi hỏi. Iluvata liền gật đầu khẳng định nói, đúng vậy, chuyện này ta đều biết, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, một cái phượng tộc quân đội tại thánh vị trên chiến trường, bị không gian vặn vẹo đến ngoài vị diện, bọn hắn vốn cho rằng cửu tử nhất sinh, lại không muốn dưới cơ duyên xảo hợp. Ở nơi nào phát hiện một viên phát ra tiên thiên linh bảo khí tức hạt giống? Về sau bọn hắn may mắn trở lại Hồng Hoang Đại Lục, đem bọn hắn trong tộc nữ hoàng trứng cùng hạt giống này cùng một chỗ vùi sâu vào xuống đất, từ của chúng ta tổ tự mình chiếu cố, lại thêm đã từng sinh mệnh mẫu thụ một ít lá cây vì đó cung cấp dinh dưỡng, dùng hơn 18.000 năm thời gian mới trưởng thành ra, trứng nở tại cái này tiên thiên linh bảo trên, cùng cái này trứng nở ra phượng hoàng là xen lẫn quan hệ, trở thành vị này tôn quý đại nhân xen lẫn tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, ân. Ngô Minh cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút ác chủ bài, lại một lần nữa hồi tưởng lại chủ thần ăn hạt đậu lúc trạng thái, hắn liền nghiêm túc đối Iluvata nói, chúng ta không đi, liền tại cái vị diện này, cái kia có thể gặp được khó khăn liền chạy đi đâu. Ít nhất cũng phải thử một chút đúng không? Ta quyết định, thăm dò cái này mảnh hắc ám, chúng ta cũng có bí ẩn tồn tại che chở, sẽ sợ khả năng này đã vẫn lạc thâm tiềm giả. Hắc hắc. Không biết bí ẩn tồn tại sẽ chảy máu sao? Mà một bên khác, A Mơ trực tiếp đều muốn nhả rảnh, bất quá tốt xấu là nhìn xuống, làm hiểu rõ nhất Ngô Minh tính cách người. Hắn là thật tâm muốn cho Ngô Minh một quyền nhìn xem, hàm tiên thiên linh bảo liền nói ham nhà, nhất định phải kéo đại đạo lý, sẽ còn chảy máu sao? Dứt bỏ chủ thần, dứt bỏ các loại hắc, Ngô Minh như thực có can đảm trực diện bí ẩn tồn tại, hắn liền đem mình tay ăn hết. Chương 12, Nhập mộng. Trong những ngày kế tiếp, Ngô Minh bắt đầu điên cuồng làm ruộng hình thức, vì thế, ngay cả tạo ma pháp tháp thời gian đều không có. Hắn dùng chứa đựng xuống tới khoáng vật bắt đầu chế tạo đủ loại máy móc phù văn khôi lỗi, sau đó lấy 10 cái khôi lỗi làm một tổ, đem những này bên trong khảm phù văn máy móc khôi lỗi vùi đầu vào bên trong biển sâu, mặc cho những khôi lỗi này riêng phần mình tản ra đến tiến hành thăm dò, đặc biệt là đối hắc ám phạm vi bên trong đáy biển tiến hành thăm dò. Trước sau Ngô Minh hết thảy chế tạo chí ít hơn 30 loại phù văn khôi lỗi. Riêng phần mình phù văn thiên về điểm cũng khác nhau, sau đó liền đem những phù văn này khôi lỗi toàn bộ vùi đầu vào bên trong biển sâu, mặc cho bọn chúng tự do thăm dò. Lại về sau, Ngô Minh liền toàn lực trợ giúp Iluvata kiến tạo khởi ma pháp tháp, không thể không nói, pháp hệ kiến tạo công trình kiến trúc hiệu suất, thật là nhanh đến mức khoa trương, tỉ như muốn đứng lên lắp kín tường, chỉ cần một cái ma pháp sử dụng ra. Gạch thổ đất đá, thậm chí là đá hoa cương cũng không có vấn đề gì, trực tiếp mấy dây bên trong tạo nên tốt, chân chính phiền phức chính là trong đó ma pháp trận cùng ma pháp mạch kín tạo nên. Bất quá cũng không thắng được Iluvata chính là, nàng dù sao cũng là tinh linh tộc truyền kỳ ma pháp sư, đối với những này cấu tạo ma pháp tháp ma pháp trận loại hình, thật đúng là trò trẻ con đồng dạng. Mà có Ngô Minh trợ giúp, cái này tiến độ liền càng nhanh, ngắn ngủi một tháng ở giữa. Hai người liền kiến tạo tốt một tòa 7 tầng ma pháp tháp.